Hồi thứ 40, vương bỉnh ham của hối lộ hại thân, bao công đi tìm bằng cớ diệt nịnh. Trong khi ăn uống với vương bỉnh thì Quách Hoài hỏi: "Bây giờ đại nhân tính tra xét như thế nào, xin hãy cho tôi biết." Vương bỉnh nói: "Việc này nội trong trào tôi không nể ai hết, duy có bào công có trí xét đoán tài tình, nếu sơ xuất không thể qua mắt ông ta được đâu. Bây giờ tôi tính chọn một người giống hệt như Công Công, đem ra giữa pháp đường mà tra tấn. Còn Công Công thì cứ núp một nơi kín, vừa khóc than vừa kêu oan, như vậy thì che mắt thiên hạ mới được." Quách Hòe mừng rỡ nói: "Nếu đại nhân làm được như vậy thì tôi mang ơn đại nhân rất lớn, mà Lưu Thái Hậu cũng mang ơn đại nhân không nhỏ." Vương Bỉnh nói: "Cái khó khăn là tìm cho được người phải giống hình hài Công Công để thi hành cái kế ấy." Quách Hòe nói: "Tôi thấy trong ngục có một người hình dáng giống hệt như tôi, cũng mập mạp và đi đứng rất khó khăn. Tôi hỏi tên thì được biết người ấy tên Lam thứ Bảy, nên gọi là Bảy Lam, quê quán ở Biện Kinh. Vì có tội sát nhân nên bị xử án tử, song chưa đến ngày hành quyết. Nếu được người ấy chịu thế thì việc chắc xong." Vương Bình mừng rỡ nói: "Nếu vậy thì rất may mắn cho Công Công." Sáng hôm sau, Vương Bỉnh sai người đòi ngục quan là Châu Lễ đến và tỏ hết ý muốn của mình cho ngục quan nghe, và sẽ hứa thưởng nhiều vàng bạc châu báu nếu như xong việc. Ngục quan mừng rỡ vội vã về nơi ngục, dẫn Lam Thất đến giao cho Vương Bỉnh. Vương Bỉnh xem thấy Lam Thất thì quả nhiên hình hài giống hệt như Quách Hòe, biết tỏ hết ý mình cho Lam Thất nghe và dặn không được tiết lộ cơ mưu, nếu xong việc sẽ gỡ tội cho Lam Thất, lại còn ban thưởng vàng bạc nữa. Lam Thất nghe nói mừng rỡ thưa: "Thần tôi bây giờ như con cá nằm trong chảo, chưa biết chết sống ngày nào. Nếu như lão gia tìm cách gỡ tội cho tôi được thì dù đau đớn khổ cực đến đâu tôi cũng chịu đựng được." Vương Bỉnh nói: "Nếu người đã như vậy thì rất tốt, thế nào ta cũng ráng mà giải tội cho nhà ngươi." Nói rồi truyền lấy y phục mới thay cho Lam Thất, lại khiến đem rượu thịt thết đại. Hôm sau Vương Bỉnh vào chầu Thiên Tử hỏi: "Việc tra khảo Quách Hòe đã ra như thế nào rồi?" Vương Bỉnh tâu: "Việc ấy là việc quan trọng, cho nên tôi không dám sơ suất. Xin bệ hạ cho tôi kỳ thêm 3 ngày nữa đặng tôi tra xét cho phân minh, rồi sẽ phục chỉ." Thiên Tử nói: "Trẫm biết khanh là người công bình chánh trực, cho nên mới phó thác việc này. Vậy khanh hãy hết lòng tra xét cho phân minh, chẳng nên phụ lòng của trẫm." Vương Bình tâu: "Vả tôi là người mang ơn bệ hạ rất trọng, nài có chút việc này thì tôi cũng phải hết sức làm cho ra lẽ để báo ơn." Thiên Tử nghe tâu, gật đầu khẽ rồi truyền bãi chầu, các quan ai về dinh nấy. Khi Bao Công ra đến cửa triều thì kêu Vương Bỉnh lại nói: "Vả tôi với Nhân Huynh là nghĩa đồng môn, lại tình đồng hương, nên tôi tin cậy ở Nhân Huynh lắm. Xin Nhân Huynh hãy lấy lòng ngay thẳng mà tra cho công minh. Nếu tra ra án này, chẳng những có công với Hoàng thượng mà tôi cũng mang ơn nữa." Vương Bình nói: "Nhân Huynh lại nói chi cái lời ấy? Anh em mình thuở nay đã cùng nhau tương đắc, lẽ nào Nhân Huynh lại không rõ lòng của tôi sao?" Bào Công nói: "Phải chăng việc này đối với tôi nó rất quan trọng, nếu Nhân Huynh để sơ sẩy thì tôi không khỏi phạm tội khi quân." Vương Bỉnh nói: "Vả tôi với Nhân Huynh là người đồng hương, lại là đồng liêu với nhau nữa. Nếu Nhân Huynh bị tội khi quân thì tôi cũng sẽ lo phương kế mà gỡ tội, lẽ nào lại làm cho Nhân Huynh bị tội hay sao? Song còn một điều này, như tôi tra xét không ra thì tôi cũng phải giao lại cho Nhân Huynh thẩm đoán lấy." Bào Công nói: "Tất nhiên là lẽ như vậy, nhưng nếu Nhân Huynh tra xét không ra cũng phải giao gấp lại cho tôi, kẻo để lâu ngày bọn gian thần sẽ có âm mưu phá rối." Vương Bình gật đầu đồng ý, hai người từ giả nhau ra về. Khi về đến dinh, Vương Bỉnh vào thẳng hậu dinh đem việc ấy nói cho phu nhân nghe. Phu nhân nói: "Việc ấy tấn công đã sắp đặt xong hết rồi, sao không tra vớt nó đi để phục chỉ? Nếu để lâu ngày, tôi e Thái hậu lại đem lòng lo sợ, hoặc là tiết lộ cơ mưu thì cũng sanh khó dễ không ít." Vương Bỉnh nói: "Phu nhân chớ lo, tôi chẳng dạy gì để cho công việc này kéo dài. Nội trong đêm nay tôi tra một đêm, rồi rạng ngày tôi chồng nhà vua mà phục chỉ." Phu nhân nói: "Thế thì rất tốt, làm để mà không làm gì hết thì chẳng mất lòng ai mà lại có lợi nữa." Đêm ấy Vương Bỉnh ra giữa pháp đường, để Quách Hòe núp ở dưới ghế, rồi đem Lam Thất ra, khiến hai tên quân Tâm Phúc là Tiền Thành và Lý Xung vào tra khảo. Lam Thất lặng thinh chẳng nói chi hết, còn Quách Hòe cứ núp dưới ghế rồi kêu oan: "Oan cho tôi lắm, việc này Bao Chuẩn đã đặt đều mà nói láo cho, chứ không bao giờ có chuyện đó." Vương Bỉnh nạt lớn: "Người đừng có già hàm, nếu ngươi không chịu khai thì ta sẽ tra cho tới nước." Bèn khiến quân cứ thế mà tra khảo, hãy đánh Lam Thất bao nhiêu thì Quách Hòe lại la khóc bấy nhiêu. Tội nghiệp cho Lam Thất bị tra khảo nặng nề mà không dám rên lấy một tiếng, còn Quách Hòe thì không ai đánh mà cứ khóc la ôm sòm. Đêm ấy Bao Công đi tuần với bốn tên quân Tâm Phúc, khi đánh gần đến dinh Vương Bỉnh, gặp hai người đi đường đang nói chuyện với nhau. Một người nói: "Đêm nay là đêm quan hình bộ tra khảo Quách Hòe, việc ấy quan trọng lắm, song không biết hình bộ tra khảo như thế nào." Người kia nói: "Vì tôi nghe việc ấy nên muốn đến đó xem, té ra nơi ấy mở cửa mà không cho ai vào hết, lại nghe trong nhà có tiếng la hét ôm sòm." Quan Cầm nghe nói sinh nghi nghĩ thầm: "Lạ thay, Vương Hình Bộ có nói với ta là đến mai mới tra khảo Quách Hòe, sao đêm nay lại tra khảo trước? Chắc là có điều chi gian dối, chứ chẳng không." Bèn thẳng đến cửa dinh của Vương Bỉnh mà hỏi người giữ cửa: "Đêm nay Vương Hình Bộ tra án Quách Hòe có phải không?" Người giữ cửa thưa: "Dạ phải." Bào Công hỏi: "Vậy ta có thể vào xem được hay không?" Người giữ cửa thưa: "Nếu lão gia muốn vào thì để tôi thưa với lão gia tôi cái đã." Bào Công nói: "Ta và Quan Hình Bộ là chỗ thân quen, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, đâu có cần phải thông báo." Nói rồi cứ đi thẳng đến pháp đường. Xem thấy sự tình như vậy, liền bước đến hỏi Vương Bỉnh: "Vậy chứ Nhân Quỳnh đang tra khảo người nào đó?" Vương Bỉnh nghe hỏi ngước lên thấy Bào Công thì mất cả hồn ví lật đật đứng dậy nói: "Thì tôi đang tra khảo Quách Hòe việc ly miêu quán chúa thiêu quỷ Bích Vân Cung." Bào Công nói: "Tôi xem người này đâu phải là Quách Hòe, mà tiếng nói thì lại giống Quách Hòe." Nói rồi liền bưng đèn rọi dưới ghế thì thấy Quách Hòe đang ngồi núp ở trong ấy, liền kêu Trương Long Triệu Hổ áp lại nắm đầu Quách Hòe mà lôi ra. Còn Đổng Siêu Tiết Bá thì thọc ngực Vương Bỉnh trói lại. Sau đó Bào Công dẫn Lam Thất lại gần rồi hỏi: "Vậy ngươi tên họ là chi, sao lại đến đây mà chịu khảo tra thế cho Quách Hòe?" Lam Thất liệu bề không chối được nên phải khai rõ hết đầu đuôi câu chuyện. Bào Công nghe xong cười lớn nói: "Vương Bỉnh ngươi thiệt là gian trá. Thôi, ta cũng chẳng nói chi cho nhiều, để mai ta vào triều tàu với thiên tử rõ." Vương Bỉnh năn nỉ Bao Công: "Tôi làm lỡ một phen, xin Nhân Huynh hãy bỏ qua, từ đây tôi không làm điều gì quấy nữa." Bao Công không nghe lời năn nỉ, truyền dẫn Vương Bỉnh và Quách Hòe về dinh của mình, đợi ngày mai vào tàu với thiên tử. Bọn gia đình thấy vậy, lật đật chạy vào hậu đường báo tin cho Mã Thị hay. Mã Thị run rẩy, đinh ninh biết là chồng mình sắp bị tội nặng, nhưng không biết kế chi để giải cứu, cứ ngồi khoanh tay mà khóc. Rạng ngày Bao Công dẫn Vương Bỉnh và Quách Hòe đến trước sân triều. Các quan trọng thấy ai nấy cũng đều ngạc nhiên, nhưng không rõ làm việc chi. Bao Công quỳ tàu: "Hồi hôm tôi đi tuần ở các nẻo đường, khi đi gần đến dinh Vương Bỉnh thì nghe có tiếng khóc than. Người đi qua đường nói là Vương Bỉnh tra án ban đêm mà lại không cho ai vào. Tôi nghe mấy lời ấy thì sanh nghi, nên vào xem thì thấy Vương Bỉnh làm điều tệ hại, đem giả khi quân, nên phải bắt Vương Bỉnh và Quách Hòe về đây tàu lại cho bệ hạ rõ." Thiên tử nghe tâu liền hỏi: vậy chơ Vương Bỉnh làm điều tệ hại như thế nào? Bào Công đem hết các việc thuật lại một hồi, thiền tử nổi giận mắng: loài súc sanh làm điều gian trá, chẳng kiêng nể trẫm một chút nào. Liền khiến võ sĩ dẫn Vương Bỉnh ra mà tra hỏi. Lời bàn: Bao Công và Vương Bỉnh là người đồng hương đồng trào, tình cảm quyến luyến với nhau rất nặng. Trong lúc Vương Bỉnh dự tính làm sai ý định của Bao Công, thì Bao Công đã gặp mà dặn dò. Thế mà trước mặt Bao Công, Vương Bỉnh lại dùng lời đưa đẩy cho qua chuyện, còn việc làm thì lại không thay đổi. Như vậy, tình cảm với nhau phải bằng tâm hồn, bằng tấm lòng, chứ không phải là đưa đẩy bằng lời nói. Kẻ nào giao tiếp với nhau bằng đầu môi chót lưỡi thì tình cảm không có chân thật mà chỉ là cho qua chuyện. Việc làm ăn với nhau trong cuộc sống cũng vậy, kẻ nào càng đưa đẩy bao nhiêu thì càng không chân thật bấy nhiêu. Lời nói để làm hài lòng người khác trong một lúc nào đó thì dễ, mà để bảo vệ danh dự mình thì thật là khó. Những kẻ tin đời nhận xét qua lời ăn tiếng nói của mỗi người thường hiểu được bản chất của người ấy.